Gặp phải anh chàng cực phẩm, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyện số 3 câu chuyện bàn chải đánh răng, bạn học tô học được cách chửi bậy 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày đều có những câu chửi khác lạ, không hề trùng lặp cuối cùng vào. Ngày nào đó chuyện này đã làm kinh động đến giáo viên D, từ nay về sau, nếu ai còn ở trên lớp chửi bậy thì sẽ phải dùng cái bàn chải này đánh răng, giáo viên D cực kỳ cương quyết nói, nghe xong. Tất cả học sinh trong lớp đều cùng nhau hóa đá, tuyệt đối không thể mắng chửi người khác, họ tô. Nào đó âm thầm thề thốt tự nhủ, răng lợi mình không tốt, không được. Đánh răng quá nhiều, nhưng mà thật sự muốn xem bộ dáng người khác đánh răng quá. Họ tô đột nhiên nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Bạn học cung, sao trên cổ bạn lại có vết thương vậy? Tô Tố chớp mắt hiếu kỳ, dùng tay chọc chọc. Cái đó là do nhìn trộm phòng vệ sinh nữ mà ra, bạn học cung nước mắt đầm đìa, vươn tay giữ lấy cổ, dùng ánh mắt bắn chết Tô Tố một vạn. Lần tự nhủ, không được chửi bậy. Bạn học cung, bút chì của cậu dùng thật tốt, đổi cho tớ đi. Bộp, họ tô nào đó lấy ra một cái bút chì bị tõ đầu, trên vỏ bút còn có đầy những dấu răng, bạn học cung nắm lấy chiếc bút tõ đầu, bừng bừng lửa giận cố gắng. Tự nhủ, không thể chửi bậy, cung năng, mi là một nam tử Hán, không thể nắng chửi con gái, cố gắng trụ lại. Sau đó, tức giận, cầm lấy tờ giấy viết hết sức nhấn bút xuống. Tôi ghét Tô Tố, 100 lần. Trong giờ chạy 50m, bạn học cung hết sức hồi hộp, hai tay nắm chặt đợi giáo viên phát hiệu lệnh xuất phát. Bạn học cung à, cậu chắc là đang rất hồi hộp, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhớ. Họ tô nam đó đột nhiên tốt bụng. Bùm, tiếng súng vang lên, bạn học cung nhanh chóng xuất phát. Bạn học tô cũng vội vàng xuất phát. Bạn học cung, chuyện cười đó là như thế này. Thật là buồn cười quá, bạn học cung vừa cười vừa chạy, giáo viên ai nhấn nút bấm giờ. 13 giây, cái gì, chạy 50 mét lại mất đến 13 giây, giáo viên e từ xa phẫn nộ mắng, một phen nhấc cung năng lên. Em đứng phạt cho tôi, không thể nhịn được nữa rồi, họ cung nào đó cuối cùng cũng bạo phát. Em thưa thầy cung năng chửi bậy ạ, tinh thần chính nghĩa của bạn học tô đột nhiên bùng nổ. Các bạn học gật đầu cùng nhau đứng ra làm chứng, đúng ạ, bạn ấy thật sự đã chửi bậy ạ, thế là giáo viên D từ xa phẫn nộ mắng. Lại thế là, bạn học cung nào đó nâng cốc và bàn chải, đánh răng đủ 2 tiếng đồng hồ, lần này cậu cuối cùng cũng ngộ ra một đạo lý, đó chính là dù có buồn chán đến thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối không nên hé răng với đồng chí Tô Tố dù chỉ một câu. Bởi vì nhóc đó chính là ma quỷ, cách chương.